vận chuyển bản mệnh hồn kỹ trong nháy mắt khôi phục, tiêu hao đấu khí rất nhanh khôi phục. Hoàng Tiểu Long đem linh khí chuyển hóa linh thạch, tuy rằng nhìn như đơn giản, thế nhưng tiêu hao đấu khí cực kỳ khủng bố. Nếu không Hoàng Tiểu Long đã đột phá đến thần vực nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, như vậy liên tục chuyển hóa, chỉ sợ chỉ dùng nửa giờ là có thể đem khí hải thần đấu khí toàn bộ tiêu hao hết. Đấu khí khôi phục sau, Hoàng Tiểu Long tiếp tục chuyển hóa, rất nhanh, một ngày đã qua, mà Hoàng Tiểu Long nhiếp cầm, ngưng tụ linh khí sau đó chuyển hóa thành linh thạch tốc độ càng lúc càng nhanh, đệ nhất thứ chuyển hóa linh thạch, muốn mười mấy hơi thở. Thế nhưng một ngày đã qua, chỉ có hai ba cái hô hấp là được, Hoàng Tiểu Long đối năng lực này chưởng khống được càng tới càng tinh thục. Một ngày sau đó, linh thạch tuy rằng vẫn là nhị phẩm, thế nhưng đã là nhị phẩm trung cấp, Hoàng Tiểu Long khối thứ nhất chuyển hóa linh thạch là nhị phẩm sơ cấp, nhị phẩm trung cấp tuy rằng chỉ tăng lên một tiểu giai, thế nhưng Hoàng Tiểu Long lại mừng rỡ không thôi, cứ theo đà này, không lâu sau, hắn liền có thể chuyển hóa ra nhất phẩm linh thạch tới. Thời gian trôi qua, nửa tháng đã qua, chuyển hóa linh thạch từ nhị phẩm sơ cấp, trung cấp, tăng lên tới nhị phẩm cao cấp, mà chuyển hóa tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Chỉ cần một cái hô hấp, Hoàng Tiểu Long liền có thể chuyển hóa ra một khối nhị phẩm cao cấp linh thạch. Một tháng, linh thạch phẩm chất lần thứ hai đề thăng, đạt được nhị phẩm đỉnh cấp chi thường, liền là nhất phẩm. Một tháng này, Hoàng Tiểu Long đấu khí tiêu hao hết liền dừng lại khôi phục sau đó, tiếp tục chuyển hóa. Hoàng Tiểu Long phát hiện, như vậy chuyển hóa linh thạch, hắn khí hải thần đấu khí so sánh một tháng trước cũng tăng lên không thiếu, với lại hắn đối thể nội thần đấu khí khống chế cùng vận dụng, cũng cường rất nhiều. Hai tháng đã qua, Hoàng Tiểu Long hư không một nhiếp, tức khắc, hư không quang mang lóe lên, ba khối linh thạch phi lạc xuống. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long một cái hô hấp chi gian, đã có thể chuyển hóa ba khối linh thạch. Bất quá, Hoàng Tiểu Long nhìn phi lạc xuống ba khối nhị phẩm đỉnh cấp linh thạch, nhướng mày, hai tháng, hắn từ đầu đến cuối không có cách gì chuyển hóa ra nhất phẩm linh thạch, vô luận hắn thế nào áp chế, không bao lâu ngưng tụ, linh thạch phẩm cấp tối cao, chỉ là nhị phẩm đỉnh cấp. Hai tháng, ngươi liền có thể chuyển hóa ra nhị phẩm đỉnh cấp linh thạch, đã không tệ. Long Hoàng Ngao Thái nhất đạo, chuyển hóa nhất phẩm linh thạch chi sự, cấp không đến, nếu như nhất phẩm linh thạch dễ dàng như vậy chuyển hóa đi ra, nhất phẩm linh thạch cũng sẽ không đáng tiền như vậy. Hoàng Tiểu Long sâu thở một hơi thở, gật đầu, sau đó nhìn về phía khối kia dựng dục tiên thiên linh thai to lớn linh thạch ngọc trụ. Tiên thiên linh thai tuy rằng bị Hoàng Tiểu Long luyện hóa, thế nhưng dựng dục tiên thiên linh thai to lớn linh thạch ngọc trụ còn đang. Cái này to lớn linh thạch ngọc trụ thế nhưng siêu việt thần phẩm linh thạch tồn tại. Nhìn cái này to lớn linh thạch, Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, hắn là luyện hóa tiên thiên linh thai sau đó tài có chuyển hóa linh thạch năng lực. Phân tích cái này dựng dục tiên thiên linh thai to lớn linh thạch hay là đối với mình chuyển hóa nhất phẩm linh thạch hội có trợ giúp. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long thần thức chậm chậm thẩm thấu cái này to lớn linh thạch. Hoàng Tiểu Long thần thức một thẩm thấu tiếng to lớn linh thạch chi nội, tức khắc, thần thức liền đi tới một cái hôi mông mông gần như hỗn độn trạng thái không gian. Hoàng Tiểu Long thần tình chấn động, đối, không gian, không sai, chính là không gian, nhất phẩm trở lên linh thạch đều có độc lập không gian. Hiện tại Hoàng Tiểu Long đột phá thần vực, chưởng khống không gian cùng thời gian pháp tắc, muốn xây dựng một cái độc lập không gian, tự nhiên cực dễ cực kỳ. Hoàng Tiểu Long đem thần thức thu hồi, lần thứ hai hư không một nhiếp, tức khắc, hư không ở chỗ sâu trong linh khí tuôn ra mà ra, tiếp theo quang mang lóe lên, chuyển hóa thành linh thạch. Khối linh thạch này, cùng lúc trước linh thạch rõ ràng có bất đồng, linh thạch chi nội linh khí, no đủ tràn đầy cực kỳ, với lại cực kỳ ổn định, không có mảy may linh khí tiết ra ngoài, trôi nổi tại giữa không trung, như tinh thạch thông thường lóe ra mê người quang mang, nhất phẩm linh thạch. Long Hoàng Ngao Thái nhất nhìn trước mắt linh thạch, bật thốt lên, lấy làm kinh hãi. Không ngờ tới bản thân còn vừa nói cấp không đến, Hoàng Tiểu Long liền chuyển hóa ra nhất phẩm linh thạch. Hoàng Tiểu Long đơn chưởng một nhiếp, đem linh thạch nhiếp cầm tiếng trong tay, ha ha cười lên, cuối cùng có thể chuyển hóa nhất phẩm linh thạch. Với lại hắn nhìn ra được cái này nhất phẩm linh thạch đã tiếp cận nhất phẩm trung cấp. Hoàng Tiểu Long lại là hư không một nhiếp, một khối khối nhất phẩm linh thạch không ngừng từ không gian ngã nhào. Bất quá, hai tháng đã qua, Hoàng Tiểu Long phát hiện, vô luận hắn thế nào chuyển hóa, tối cao cũng chỉ có thể chuyển hóa ra nhất phẩm trung cấp linh thạch đi ra, nên cùng ngươi ngưng luyện không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc có quan hệ. Long Hoàng Ngao Thái Nhất suy nghĩ một chút, nói rằng, ngươi ngưng luyện không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc càng cường, như vậy, xây dựng độc lập không gian liền càng lớn càng ổn định, linh khí càng tinh thuần, linh thạch phẩm cấp mới có thể càng cao.

Cho dù tu luyện 300 năm hết Tết đến cũng không nhất định có thể từ nửa bước thần vực đột phá đến thần vực nhị giai. Hoàng Tiểu Long nghe Long Hoàng Ngao Thái Nhất sợ hãi than, ha ha một cười, chiếu hắn hiện tại tốc độ tu luyện, 3 năm sau đó, nên có thể đột phá đến thần vực tam giai, mà 10 năm, tuyệt đối có thể đột phá đến thần vực tứ giai. Thần vực tứ giai chính là thần vực trung giai, là thần vực cảnh giới một cái trọng yếu đường ranh giới. Có người tận cái đó suốt đời đều không có cách gì đột phá đến thần vực trung giai, chỉ cần đột phá đến thần vực trung giai, như vậy, Hoàng Tiểu Long tại Huyền Vũ Tinh Hà địa vị, thân phận đem lần thứ hai nghiêng trời lệch đất biến hóa, thần vực trung giai, cho dù đến bất kỳ một cái nào nhất lưu đại gia tộc, đều có thể tôn hưởng trưởng lão đãi ngộ. Hoàng Tiểu Long từ Tu Di Thần Điện đi ra, bất quá, Hoàng Tiểu Long mới ra tới, liền gặp được Đại sư Huynh Lưu Duẩn. Đại sư Huynh Lưu Duẩn là đặc biệt tới gặp hắn. Tứ sư đệ, ngươi cuối cùng đi ra. Đại sư Huynh Lưu Duẩn thấy Hoàng Tiểu Long đi ra, trên mặt vui vẻ, cười nói, ngày mai sẽ là ngoại môn đệ tử khảo hạch, ngươi ngày hôm nay nếu không ra, sư phụ lão nhân gia ông ta chỉ sợ muốn đem ngươi tóm đi ra. Hoàng Tiểu Long gãi đầu một cái, ha ha một cười, có chút ngượng ngùng lên, biết ngươi hảo tửu, ngày hôm nay đại sư Huynh dẫn theo hảo tửu qua đây, đi, ta hai huynh đệ tốt tốt uống một chén. Đại sư Huynh Lưu Duẩn tiến lên, kéo Hoàng Tiểu Long đến hậu điện điện viện, sau đó mở vò rượu, cùng Hoàng Tiểu Long đối ẩm lên. Ta nghe được tin tức, cô độc lãnh, Vương Biểu Nguyên hai người đã đột phá thần vực nhị giai, với lại Vương Biểu Nguyên chỉ sợ đã đạt được thần vực nhị giai trung kỳ. Đại sư Huynh Lưu Duẩn đạo, hắn đã phát ngôn bừa bãi, bảo ngày mai muốn tại khảo hạch đài thượng đánh bại ngươi, tứ sư đệ, ngươi cũng phải cẩn thận. Hoàng Tiểu Long nhìn Đại sư Huynh Lưu Duẩn quan tâm ánh mắt, trong lòng cảm động. Cười nói, đại sư huynh yên tâm đi, ngày mai cô độc lãnh, Vương Biểu Nguyên nghĩ đánh bại ta, cũng không có dễ dàng như vậy, thần vực nhị giai trung kỳ. Coi như là thần vực tam giai trung kỳ, Hoàng Tiểu Long hiện tại đều có nắm chắc, có thể một quyền đem hắn oanh gần chết, trong 554 đô pha thoang, trong 554 đô pha thoang, chương 555, có thể đoạt được trước năm cũng không tệ. Chương 555, có thể đoạt được trước năm cũng không tệ. Xác định đầu phiếu, Lưu Duẩn nhìn Hoàng Tiểu Long tự tin thần tình, suy nghĩ một chút, nói rằng, Vương Biểu Nguyên đột phá đến thần vực nhị giai trung kỳ, hắn bất diệt kim cương thể, uy lực sau 3 năm trước đây hiếu thắng 10 lần trở lên, dùng hắn hiện tại thực lực, coi như là thông thường thần vực tam giai sơ kỳ cường giả, cũng không phải đối thủ của hắn. Ta nghe nói mấy ngày nay, không thiếu thần vực tam giai sơ kỳ cường giả đều thua ở trong tay hắn, bởi Hoàng Tiểu Long thu liễm khí tức. Cho dù Lưu Duẩn hiện tại cũng không cách nào nhìn ra Hoàng Tiểu Long tu vi thật sự, sở dĩ, hắn mặc dù biết Hoàng Tiểu Long thiên phú kinh người, thế nhưng đối với ngày mai Hoàng Tiểu Long có thể không đánh bại Vương Biểu Nguyên, tịnh không có cái gì tự tin, không chỉ có là hắn, tự là cả Huyền Vũ học phủ các đệ tử, đều không có người tin tưởng lần này Hoàng Tiểu Long có thể đoạt được đệ nhất. Hiện tại, Huyền Vũ học phủ chính thành chính đệ tử đều đang nghị luận việc này, cảm thấy lần này ngoại môn đệ tử khảo hạch là cô độc lãnh, Vương Biểu Nguyên hai người. Lưu Duẩn nói đến đây, nói tiếp, còn có, cô độc lãnh không chỉ đột phá đến thần vực nhị giai, với lại nghe nói hắn đem cô độc gia tộc chí cao bí điển, cô độc chúng thần thuật đã tu luyện đến thứ 100 tầng trùng sinh cảnh, có trùng sinh chi lực, thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ so với kia Vương Biểu Nguyên còn muốn khủng bố. Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu, mấy ngày nay, hắn cũng hướng Long Hoàng Ngao Thái Nhất biết một chút cô độc gia tộc cô độc chúng thần thuật, biết cái này cô độc chúng thần thuật uy lực. Bất quá, liền là biết cô độc lãnh đem cô độc chúng thần thuật tu luyện đến thứ 100 tầng, Hoàng Tiểu Long cũng không có để ở trong lòng. Lưu Duẩn thấy Hoàng Tiểu Long thần tình, biết Hoàng Tiểu Long tịnh không có đem cô độc lãnh, Vương Biểu Nguyên hai người để ở trong lòng, âm thầm lắc đầu, bất quá, cũng không nhiều nói. Sau đó, Lưu Duẩn lại cùng Hoàng Tiểu Long nói một ít trong vấn đề tu luyện. Hơn 2 giờ sau, Lưu Duẩn mới ly khai. Lưu Duẩn sau khi rời đi, Long Hoàng Ngao Thái Nhất cười nói, Hoàng tiểu tử, xem ra không có người tin tưởng ngươi ngày mai có thể đoạt đệ nhất a, liền đại sư huynh của ngươi đều cảm thấy ngày mai ngươi không phải cô độc lãnh, Vương Biểu Nguyên đối thủ, đến lúc đó ngươi cần phải biểu hiện mới được. Hoàng Tiểu Long cười nói, 3 năm trước đây, ta tài nửa bước thần vực, cũng khó trách người khác sẽ không tin tưởng lần này ta vẫn đang có thể đoạt được đệ nhất. Bóng đêm yên tĩnh, tại Huyền Vũ giới nào đó tòa cung điện chi nội, Vương Biểu Nguyên thân hình tại giữa không trung phiêu hốt bất định. Từ xa nhìn lại, dường như mười mấy con hồ điệp tại giữa không trung thoáng hiện, sau khi, Vương Biểu Nguyên phiêu thân rơi xuống mặt đất, chúc mừng thiếu chủ đem hoa điệp mộng ảo thân pháp tu luyện đến đệ cửu tầng. Một vị cùng là Huyền Vũ học phủ ngoại môn đệ tử Vương gia đệ tử tiến lên cười nói, ngày mai ngoại môn đệ tử khảo hạch. Thiếu chủ nhất định có thể đoạt được đệ nhất, Vương Biểu Nguyên thỏa mãn điểm gật đầu, một cổ tự tin từ trên người tản ra, song quyền nắm chặt, hai mắt hàng mang lóe lên, Hoàng Tiểu Long, ngươi chờ, ba năm trước đây sỉ nhục, ngày mai ta muốn gấp trăm lần còn hồi cho ngươi, ngày mai tại khảo hạch đài thượng, ta muốn nhượng ngươi trước mặt mọi người hướng ta quỳ xuống. Cảm thụ được Vương Biểu Nguyên khủng bố khí thế, Vương gia đệ tử sắc mặt kinh nhiên, nhịn không được lui về phía sau khai tới, ta nhượng ngươi chuyện điều tra, thế nào? Sau khi, Vương Biểu Nguyên trên người khí thế thu hồi. Hỏi, Vương gia đệ tử vội vàng tiến lên, cung kính nói, ba năm nay, Hoàng Tiểu Long một mực phủ chủ cung điện bế quan, tịnh không có đi ra, sở dĩ Hoàng Tiểu Long thực lực thế nào, thuộc hạ không có biện pháp tra được, bất quá, y theo thuộc hạ phán đoán. Hoàng Tiểu Long thiên phú như thế nào đi nửa nghịch thiên, như thế nào đi nửa khổ tu. Hiện tại vậy cũng chỉ là nửa bước thần vực đỉnh phong, Vương Biểu Nguyên gật đầu, thuộc hạ cảm thấy, ngày mai thiếu chủ chặn đánh bại Hoàng Tiểu Long, tuyệt đối đơn giản cực kỳ, mà thiếu chủ đối thủ lần này, là cô độc lãnh, thuộc hạ nghe được, cô độc lãnh không chỉ đột phá đến thần vực nhị giai, với lại đem cô độc chúng thần thuật tu luyện đến thứ 100 tầng, đối với thiếu chủ, là cái kình địch. Vương gia đệ tử nói tiếp, Vương Biểu Nguyên đạo, không nghĩ tới cô độc lãnh vậy mà đem cô độc chúng thần thuật tu luyện đến thứ 100 tầng, bất quá, dù vậy, thì như thế nào, ngày mai, ta đồng dạng một cách tự tin có thể đem cái đó đánh bại, mà lúc này, cái khác ngoại môn thiên tài đệ tử đồng dạng mài quyền soàn soạt, chờ mong ngày mai ngoại môn đệ tử khảo hạch trung, có thể đoạt đến trước 10, hoặc trước 3, thậm chí đệ nhất, lần trước trong ngoại môn đệ tử. Có không ít tu luyện mấy trăm năm mà một mực không có tấn chức nội môn đệ tử, thực lực lại có thể so với nội môn đệ tử một ít thiên tài yêu nghiệt, những này lần trước thiên tài yêu nghiệt, thực lực cũng cực kỳ kinh người. Dạ, chậm chậm đã qua, cùng ngày biên mặt trời mọc, sắc trời dần dần để lộ ra, Huyền Vũ học phủ náo nhiệt, hôm nay mặc dù là Huyền Vũ học phủ ngoại môn đệ tử khảo hạch chi ngày, nhưng là bởi vì lần này có Hoàng Tiểu Long, cô độc lãnh, Vương Biểu Nguyên đẳng người, sở dĩ. Lần này ngoại môn đệ tử khảo hạch, đưa tới rất nhiều nội môn đệ tử, tinh anh đệ tử, thậm chí Huyền Vũ học phủ trưởng lão, thái thượng trưởng lão quan tâm. Tại điện viện nội, bàn ngồi điều tức Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, nhìn từ tường viện xuyên thấu qua tới dương quang, đứng lên, sau đó đi ra điện viện. Bất quá, Hoàng Tiểu Long mới ra điện viện, đi tới đại điện thời gian, liền thấy sư phụ Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương đã ngồi tại trên đại điện. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, biết là sư phụ chuyên môn đang chờ mình, tiến lên hành lễ nói, sư phụ, Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương gật đầu mỉm cười, hai mắt như thực chất, nhìn Hoàng Tiểu Long liếc mắt, nói rằng, cô độc lãnh, Vương Biểu Nguyên hai người tình huống, ta cũng nghe nói, ngày hôm nay ngoại môn khảo hạch, gặp gỡ hai người, ngươi cũng không cần miễn cưỡng, có thể đoạt được trước ba là được. Hoàng Tiểu Long trong lòng cười gượng, không có nghĩ tới sư phụ chuyên môn chờ mình là vì cùng mình nói chuyện này. Xem ra liền sư phụ đối với mình lần này có thể đoạt đệ nhất, cũng không có tự tin, trước ba. Cũng chính là đệ tam, đây là sư phụ đối với mình lần khảo hạch này thứ tự tối cao chờ mong, là, sư phụ. Hoàng Tiểu Long đáp, Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương gật đầu, đi thôi, tất cả chú ý, Hoàng Tiểu Long xác nhận, sau đó thi lễ một cái, ly khai cung điện, hướng tới khảo hạch địa điểm mà đến, lần này ngoại môn đệ tử khảo hạch địa điểm, tịnh không có ở Thái Hòa Điện. Mà là đang tìm Long Đài. Tìm Long Đài cự ly Thái Hòa Điện không xa, đặt ra tại Thái Hòa Điện mấy ngàn dặm ra một tòa trên ngọn núi. Không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền đi tới Tìm Long Đài nơi đỉnh núi. Tìm Long Đài nơi đỉnh cao bị Huyền Vũ học phủ cao thủ dùng thần lực từ giữa sườn núi áp đặt đoạn. Tìm Long Đài tự thiết lập tại đỉnh núi mặt bằng trung ương. Toàn bộ Tìm Long Đài dùng một loại cực kỳ cứng rắn tinh thạch luyện chế mà thành, cực đại, cao hơn mặt đất nửa thước, có thể dung nạp số vạn người. Mà Tìm Long Đài bốn phía, có thể dung nạp số 10 vạn người vây xem, là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đến, đưa tới một trận rối loạn, từ lâu đi tới chúng đệ tử đều hướng Hoàng Tiểu Long xem ra. Hoàng Tiểu Long không để ý đến mọi người ánh mắt, phiêu thân vừa rơi xuống, đi tới Tìm Long Đài bên cạnh. Không biết 3 năm đã qua, Hoàng Tiểu Long bây giờ là thực lực gì? Ta xem nhiều nhất là nửa bước thần vực đỉnh phong, nếu là không có kinh thiên kỳ ngộ, căn bản không có thể đột phá thần vực, như là như thế này. Hoàng Tiểu Long lần này chỉ sợ chỉ có thể đoạt được trước ba, ta xem, có thể đoạt được trước năm cũng không tệ, Chúng đệ tử Tiểu Thanh nghị luận, chương 555 Cô Thê Đô Tần, chương 555 Cô Thê Đô Tần. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 556, Khiêu Chiến Hoàng Tiểu Long. Chương 556, Khiêu Chiến Hoàng Tiểu Long, xác định đầu phiếu, nghe mọi người nghị luận, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, bất quá lập tức giãn ra khai tới, vẻ mặt bình tĩnh, Vương Biểu Nguyên tới. Đột nhiên, trong đám người có người kinh hô, Vương Biểu Nguyên, nghe nói đã đột phá thần vực nhị giai. Với lại không phải sơ kỳ, đạt được thần vực nhị giai trung kỳ, đang lúc mọi người nhìn soi mói, vài đạo thân ảnh dùng tốc độ cực nhanh hướng bên này phá không mà đến, trước mặt nhất chính là Vương Biểu Nguyên, cùng 3 năm trước đây tướng so, Vương Biểu Nguyên trên người bá khí tựa hồ mạnh hơn, lưng giang vẫn đang bội một thanh cổ kiếm, Vương Biểu Nguyên phiêu thân rơi xuống, hai mắt nhìn quét, rất nhanh liền tại Tiềm Long Đài bên cạnh phát hiện Hoàng Tiểu Long thân ảnh, hắn hai mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới, Hoàng Tiểu Long, đẳng hạ tại Tiềm Long Đài thượng, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Vương Biểu Nguyên đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, lạnh lùng nói, 3 năm trước đây, ngươi cho ta muốn gấp 100 lần còn hồi cho ngươi, ta sẽ hung hăng chà đạp ngươi, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, đúng không? Ta chờ, Vương Biểu Nguyên thấy Hoàng Tiểu Long đạm mạc thần tình, trong lòng một lai do địa thịnh nộ, lẽ nào tiểu tử này không có nghe nói mình bây giờ thực lực? Hắn cũng không tin, 3 năm sau cái này Hoàng Tiểu Long có thể đột phá thần vực, Vương Biểu Nguyên cưỡng chế lửa giận trong lòng. Hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi chờ, ta xem ngươi còn có thể hung hăng càng quấy bao lâu. Nói xong xoay người ly khai, không có bao lâu, cô độc lãnh xuất hiện, cô độc lãnh vừa xuất hiện, đoàn người lại là một trận rối loạn. Bất quá, cô độc lãnh đi tới sau, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long thời gian, tịnh không nói thêm gì, thế nhưng trong hai mắt đối Hoàng Tiểu Long hừng hực chiến ý, ai đều có thể cảm thụ được đến, cô độc lãnh sau đó, Khương Thiếu Trạch khẩn nhận mà đến. Lần này ngoại môn đệ tử khảo hạch, Khương Thiếu Trạch đồng dạng lần bị nóng nghị, là trước 5 người chọn chi một. Khương Thiếu Trạch mặc dù không có tượng cô độc lãnh, Vương Biểu Nguyên truyền thuyết như vậy đột phá thần vực nhị giai. Thế nhưng cũng đạt tới thần vực nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, cự ly nhị giai chỉ là nửa bước xa. Khương Thiếu Trạch sau đó, Hứa Thiếu Tinh đẳng người lần lượt đuổi tới. 1 giờ sau, tiếp cận khảo hạch canh giờ thời gian, trưởng lão Trương Thiên Truyền mới xuất hiện. Lần này ngoại môn đệ tử khảo hạch vẫn là do Trương Thiên Truyền phụ trách, Trương Thiên Truyền đi tới sau, rơi thân đến trên chủ tịch đài mới, nhìn quét phía dưới chúng đệ tử, sau đó mở miệng đơn giản nói một lần khảo hạch này quy củ cùng khen thưởng, Huyền Vũ học phủ ngoại môn đệ tử có hơn 10 vạn người, sở dĩ mỗi một lần ngoại môn đệ tử khảo hạch, cũng không là sở hữu ngoại môn đệ tử đều tham gia, mỗi một lần ngoại môn đệ tử khảo hạch. Do Huyền Vũ học phủ trưởng lão chọn lựa ra 100 thực lực mạnh nhất ngoại môn đệ tử tới tham gia khảo hạch, chỉ có bị chọn trung cái này 100 ngoại môn đệ tử tài năng tham gia. Đương nhiên, nếu không phải phục, cái khác ngoại môn đệ tử cũng có thể lựa chọn khiêu chiến cái này 100 nhân trung bất kỳ người nào, chỉ cần chiến thắng một người trong đó, liền có thể thay rơi đối phương, có tham gia khảo hạch tư cách, cô độc lãnh. Vương Biểu Nguyên, Khương Thiếu Trạch, Hoàng Tiểu Long. Trương Thiên Truyền đem lúc này đây bị chọn trung 100 tên đệ tử danh sách đọc đi ra, không biết là Huyền Vũ học phủ cao tầng vô tình hay là cố ý, công bố danh sách, cô độc lãnh bài đệ nhất, Vương Biểu Nguyên đệ nhị, Khương Thiếu Trạch đệ tam. Mà đệ tứ mới là Hoàng Tiểu Long, đến nỗi đệ ngũ, là một cái gọi La Khải ngoại môn đệ tử, cái này La Khải là trước 3 giới tân sinh khảo hạch đoạt được đệ nhất đệ tử, rất nhanh. Trương Thiên Truyền liền đem lần này bị chọn trung ra 100 tên ngoại môn đệ tử danh sách đọc xong, có kia vị đệ tử muốn khiêu chiến. Trương Thiên Truyền đọc xong, nhìn quét tứ phương, hiện tại bắt đầu báo danh khiêu chiến. Như không có người khiêu chiến, như vậy lần này ngoại môn đệ tử khảo hạch trước 100 tên liền là cái này 100 đệ tử. Trương Thiên Truyền thanh âm vừa rơi xuống, rất nhanh, liền có đệ tử tiến lên chỉ tên khiêu chiến, Lưu Thi Thành khiêu chiến Mạnh Bình. Một gã thân hình cao lớn thanh niên nhân phi thân vừa rơi xuống Tiềm Long Đài, mở miệng nói, tiếp theo, một đạo thân ảnh nhỏ gầy phiêu thân rơi đến Tiềm Long Đài, chính là bị chọn trung 100 tên đệ tử chi trung Mạnh Bình, hai người lẫn nhau thi lễ một cái sau. Liền bắt đầu giao thủ lên, bất quá, không có bao lâu, khiêu chiến đệ tử Lưu Thi Thành liền bị đánh bại, chật vật rơi xuống Tiềm Long Đài, sau đó, lần lượt lại có không ít đệ tử khiêu chiến, có một ít khiêu chiến thành công. Bất quá, đại bộ phận đều khiêu chiến thất bại, hơn 1 giờ sau, Trương Thiên Truyền thấy không có người tiến lên nữa khiêu chiến, mở miệng nói, hiện tại, Ta công bố lần này ngoại môn đệ tử khảo hạch chọn lựa trước 10 tên danh sách, Cô Độc Lãnh, Vương Biểu Nguyên, Khương Thiếu Trạch, Hoàng Tiểu Long, La Khải, Long Thuân Phi, Tô Quốc, Hứa Thiếu Tình, Ngô Tiểu Thi, Dương Duyệt. Trương Thiên Truyền nói đến đây, dừng một chút, sau đó nói, trăm tên đệ tử, có không có kia vị đệ tử tiến lên khiêu chiến, như không có người tiến lên khiêu chiến, như vậy lúc này đây ngoại môn đệ tử khảo hạch, trước 10 thứ tự liền là Hoàng Tiểu Long 10 người, đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người có thể khiêu chiến Hoàng Tiểu Long 10 người, chỉ có mới vừa tiến vào 100 tên nội đệ tử tài có tư cách khiêu chiến Hoàng Tiểu Long 10 người, tranh đoạt trước 10 thứ tự. Trương Thiên Truyền thanh âm rơi hạ, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tại hạ Tạ Ninh, khiêu chiến Hoàng Tiểu Long. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo nhân ảnh rút thân mà lên, rơi thân đến Tiềm Long Đài Thượng, là một cái vóc người cao gầy trung niên nhân, mặt trắng không cần, hai mắt có chút tiểu, mọi người ngẩn ra sau đó, tức khắc ồ lên rối loạn động, vậy mà có người khiêu chiến Hoàng Tiểu Long, hơn nữa còn là hai lần trước tân sinh khảo hạch đệ nhất danh Tạ Ninh. Lần này Tạ Ninh, vốn có cũng là trước 10 tên nhiệt nghị người được chọn, chỉ là chẳng biết tại sao, chọn lựa trước 10 danh sách tịnh không có hắn, cái này cũng khó trách hắn muốn khiêu chiến, mọi người đại xảy ra ngoài ý muốn, tiện đà kích động. Hoàng Tiểu Long là 3 năm trước đây tân sinh khảo hạch đệ nhất, thiên phú nghịch thiên, như nói riêng về thiên phú, có thể nói Huyền Vũ tinh hà ngàn vạn năm tới đệ nhất nhân, hơn nữa Hoàng Tiểu Long là Huyền Vũ phủ chủ đệ tử cái thân phận này, sở dĩ, 3 năm này. Hoàng Tiểu Long vẫn luôn là Huyền Vũ tinh hà các giới thế lực khắp nơi nhiệt nghị đối tượng. 3 năm nay, Hoàng Tiểu Long cực kỳ điệu thấp, một mực Huyền Vũ phủ chủ cung điện bế quan tu luyện, không có ai biết Hoàng Tiểu Long thực lực chân chính thế nào. Tuy rằng tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng Hoàng Tiểu Long tối đa chỉ có thể đạt được nửa bước thần vực đỉnh phong, nhưng là vẫn có một phần nhỏ nhất người cảm thấy, dùng Hoàng Tiểu Long yêu nghiệt thiên phú, cũng có thể đột phá thần vực. Mọi người phân đàn, mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Ngay cả Trương Thiên Truyền cũng không khỏi nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, 3 năm đã qua, hắn cũng rất muốn biết Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực chân chính. Vương Biểu Nguyên, Cô Độc Lãnh, Khương Thiếu Trạch đẳng người cũng toàn bộ nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long tự hồ không thấy được mọi người ánh mắt, sắc mặt bình tĩnh, cũng không có thế nào động tác, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt thoáng qua, Hoàng Tiểu Long cũng đã đi tới khiêu chiến đệ tử Tạ Ninh trước mặt. Vương Biểu Nguyên, Cô Độc Lãnh, Khương Thiếu Trạch đẳng người hai mắt co rụt lại. Thật nhanh, cái này là mọi người trong đầu ý niệm đầu tiên, ngay cả Trương Thiên Truyền cũng hai mắt sáng ngời, không ngờ tới Hoàng Tiểu Long thân hình tốc độ vậy mà nhanh đến loại tình trạng này. Khiêu chiến đệ tử Tạ Ninh thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Hoàng Tiểu Long, cũng là lấy làm kinh hãi, bất quá tiện đà, hắn bình tĩnh trở lại, hai mắt sáng quắc địa nhìn Hoàng Tiểu Long, hít sâu một hơi, mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long, thỉnh, nói xong, toàn thân khí thế hoàn toàn thả ra ngoài, từng đợt cơn lốc xoay tròn. Tiềm Long Đài bầu trời, phong vân biến sắc, cái này Tạ Ninh là hai lần trước tân sinh khảo hạch đệ nhất danh, thực lực tự nhiên là cực cường, bị không thiếu ngoại môn đệ tử dự vì thần vực nhị giai chi hạ đệ nhất nhân, trong 556 khi e chi thoang, trong 556 khi e chi thoang, chương 557, một tiếng thở dài. Chương 557, một tiếng thở dài, xác định đầu phiếu, cảm thụ được Tạ Ninh mạnh mẽ khí thế, mọi người sắc mặt kinh nhiên một biến. Bao quát Khương Thiếu Trạch, La Khải, Long Thuân Phi, Tô Quốc, Hứa Thiếu Tình, Ngô Tiểu Thi, Dương Duyệt đẳng bị chọn lựa trước 10 tên. Chỉ có Cô Độc Lãnh, Vương Biểu Nguyên sắc mặt hai người như thường, sắc mặt hai người tuy rằng như thường, thế nhưng trong lòng cũng là giật mình không nhỏ. Từ trên người Tạ Ninh khí tức tới nhìn, hiển nhiên đã đạt đến thần vực nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, thần vực nhất giai hậu kỳ đỉnh phong. Tạ Ninh vậy mà đạt được thần vực nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, lần này có trò hay để nhìn. Hoàng Tiểu Long, ta xem không phải Tạ Ninh đối thủ. Nếu là hắn bị Tạ Ninh đánh bại, mặt kia mặt tựu ném đại, đến lúc đó liền trước 10 đều không có, mọi người ồ lên nghị luận, dựa theo khiêu chiến quy củ, như Hoàng Tiểu Long bị Tạ Ninh đánh bại, như vậy trước 10 thứ tự đem hội bị Tạ Ninh thay thế, với lại không thể lại hướng trước 10 chi trung bất kỳ người nào khiêu chiến. Nói cách khác, Hoàng Tiểu Long lần này ngoại môn đệ tử khảo hạch thứ tự chỉ có thể bài tại trước 10 sau đó. Cái này có thể không nhất định, 3 năm trước đây, vương gia 4 đại thần vực nhất giai hậu kỳ hộ vệ liên thủ, đều không phải Hoàng Tiểu Long đối thủ, Tạ Ninh mặc dù là thần vực nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, thế nhưng muốn đánh bại Hoàng Tiểu Long, chỉ sợ rất khó, tuy rằng đại bộ phận đệ tử cảm thấy Hoàng Tiểu Long hẳn không phải là Tạ Ninh đối thủ, nhưng là vẫn có không ít đệ tử cảm thấy, Tạ Ninh sẽ không là Hoàng Tiểu Long đối thủ. Dù sao, 3 năm trước đây, tại quần Anh quảng trường, Vương gia bốn đại thần vực nhất giai hậu kỳ hộ vệ liên thủ, đều bị Hoàng Tiểu Long một chưởng đánh bay, cái này kiện sự, tất cả mọi người nhớ kỹ, một chưởng đánh bay bốn đại thần vực nhất giai hậu kỳ cường giả liên thủ, nói rõ Hoàng Tiểu Long có thần vực nhất giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực, 3 năm sau, Hoàng Tiểu Long thực lực khẳng định có thể so với 3 năm trước đây cường, bốn đại thần vực nhất giai hậu kỳ liên thủ. Nói thật cho ngươi biết, trước đó vài ngày, Tạ Ninh ra ngoài nhiệm vụ thời gian, bị sáu vị thần vực nhất giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả vây đánh. Các ngươi đoán, kết quả thế nào? Sáu vị thần vực nhất giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả toàn tử tại Tạ Ninh trong tay. Lúc này, một vị đệ tử lớn tiếng nói, chỉ bất quá cái này kiện sự, có rất ít người biết mà thôi, dùng Tạ Ninh thực lực. Tuyệt đối có thể bài được tiến lên năm, cái này vị đệ tử thanh âm vừa rơi xuống, tức khắc, một trận cường liệt rối loạn. Sáu vị thần vực nhất giai hậu kỳ đỉnh phong vây đánh, vậy mà toàn bộ tử tại cái này Tạ Ninh trong tay, đây là cái gì thực lực, chỉ sợ phổ thông thần vực nhị giai sơ kỳ cường giả, cũng không gì hơn cái này. Nguyên bản cảm thấy Hoàng Tiểu Long mới có thể đánh bại Tạ Ninh một ít đệ tử tự tin cũng không khỏi dao động lên, 3 năm trước đây, Hoàng Tiểu Long thực lực thật là cường. Thế nhưng 3 năm sau, thực lực đến tột cùng đề thăng nhiều ít, không có người biết, Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực, có thể giống như Tạ Ninh. Giết chết 6 vị thần vực nhất giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả sao, mọi người đều biết, Hoàng Tiểu Long tu luyện tài 30 nhiều năm. Tu luyện 30 nhiều năm liền có thể giết chết 6 vị thần vực nhất giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, nói ra, chỉ sợ ai đều sẽ không tin tưởng. Trên chủ tịch đài, Trương Thiên Truyền cảm thụ được Tạ Ninh khí tức, cũng là nhướng mày, không nghĩ tới cái này Tạ Ninh thực lực vậy mà mạnh như thế, hắn nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Không tự chủ được lo lắng, vốn có. Hắn đối Hoàng Tiểu Long một cách tự tin, thế nhưng hiện tại, cũng đều cảm thấy, Hoàng Tiểu Long muốn đánh bại Tạ Ninh, hy vọng xa vời. Vương Biểu Nguyên nhìn Hoàng Tiểu Long thân ảnh, khóe miệng cười nhạt, lúc này đây, hắn nhìn Hoàng Tiểu Long ứng phó như thế nào, đang lúc mọi người nghị luận chung, Tạ Ninh khí thế duy trì liên tục dâng lên. Cuối cùng, cái đó thân thể tạo thành một đoàn đoàn kinh khủng cơn lốc, hắn hai mắt vậy mà biến được đỏ ngầu, trong mắt phảng phất có hai luồng hỏa diễm tại cực nhanh nhảy lên. Đại lôi âm chưởng, đột nhiên, hắn bỗng nhiên vừa quát. Như bầu trời vang lên một tiếng sấm, thân hình như cơn lốc thông thường, trong nháy mắt liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước người, song chưởng đánh ra. Đối với Hoàng Tiểu Long, hắn không có đại ý, sở dĩ một chưởng này, là hắn toàn lực một chưởng, là hắn tất thắng một chưởng, hắn muốn một kích, đánh bại Hoàng Tiểu Long. Đọc truyện online dùng dễ như trở bàn tay chi thế đánh bại Hoàng Tiểu Long, hắn muốn nhượng Huyền Vũ học phủ cao tầng biết. Lúc này đây ngoại môn đệ tử chọn lựa trước 10 danh sách là sai, 10 phần sai, thực lực của hắn, tuyệt đối có thể đứng vào trước 5, mà không phải Hoàng Tiểu Long cái này 3 năm trước đây liền nửa bước thần vực đỉnh phong đều không phải tiểu tử. Đương nhiên, đánh bại Hoàng Tiểu Long, hắn Tạ Ninh, danh tiếng liền có thể vang vọng tinh hà. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long là phủ chủ đệ tử, thế nhưng hắn đường đường chính chính tại trên lôi đài đánh bại Hoàng Tiểu Long, coi như là phủ chủ cũng không thể nói cái gì, đương nhiên. Hắn dám làm như thế, cũng là bởi vì, Tạ gia đồng dạng là Huyền Vũ tinh hà siêu cấp đại gia tộc, mọi người nhìn Tạ Ninh một chưởng này, toàn bộ yên lặng lại, ngừng thở, thật chặt nhìn, rất sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào đặc sắc màn ảnh. Ngay Tạ Ninh một chưởng muốn đánh rơi Hoàng Tiểu Long ngực thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long mở miệng, hít một tiếng, cái này thở dài hơi thở, phản phất từ viễn cổ xuyên qua mà đến, phản phất từ địa ngục xuyên qua mà đến, giống vô số viễn cổ chúng thần thở dài. Giống địa ngục tử thần thở dài, tất cả mọi người nghe được thanh thanh sở sở, thế nhưng không ai có thể tìm được thỏa đáng chi từ để hình dung cái này một tiếng thở dài, chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, trong lòng cực kỳ khó chịu, một ít tới gần tìm long đài đệ tử càng là khí huyết sôi trào không ngớt, mà Tạ Ninh dường như bị vô hình bàn tay khổng lồ đánh trúng, đột nhiên buồn bực hét thảm một tiếng, thân thể bốn phía cơn lốc toàn bộ bị đánh tan, đại lôi âm chưởng tức khắc tiêu tán, toàn bộ người bay rớt ra ngoài. Tại vài dặm bên ngoài, tìm long đài sát biên giới đập rơi xuống, toàn bộ tìm long đài bỗng nhiên chấn động, bất quá, một tiếng thở dài, vẫn đang vang vọng, tại trong tai mọi người, đang lúc mọi người tâm linh, đang lúc mọi người trong linh hồn vang vọng, hồi lâu, thở dài mới tiêu thất, đương thở dài tiêu thất thời gian, bốn phía thực lực yếu ớt một chút đệ tử sắc mặt tái nhợt không thiếu, một phiến tĩnh mịch, ghé vào tìm long đài sát biên giới thượng, Tạ Ninh yếu ớt, rên rỉ, thanh là như vậy chói tai.

tự hồ còn vang dội La Khải vừa muốn đem Hoàng Tiểu Long đánh bại lời nói hùng hồn. Trên chủ tịch đài, Trương Thiên Truyền trong lòng cũng nhấc lên kinh đào hải lãng. Vốn có, hắn lúc trước cũng hiểu được Hoàng Tiểu Long muốn thắng thần vực nhị giai La Khải, rất khó, cho dù có thể thắng, cũng muốn một phen khổ chiến, thế nhưng không nghĩ tới, vẫn đang chỉ là nhất chiêu đánh bại, với lại để cho hắn khiếp sợ là, Hoàng Tiểu Long cùng lúc trước giống nhau tịnh không có sử dụng đấu khí, vô luận là đánh bại Tạ Ninh, còn là đánh bại hiện tại La Khải, cũng chỉ là thuần toái thân thể lực lượng, đây mới là nhượng hắn kinh hãi. Chỉ bằng vào thân thể lực lượng liền có thể đánh bại một cái thần vực nhị giai cường giả, Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, đến cùng đạt được trình độ nào, đây cũng không phải là tuyệt thế yêu nghiệt, mà là siêu cấp vô địch khủng bố tuyệt thế yêu nghiệt, không sai, chính là vô địch, Hoàng Tiểu Long cấp cảm giác của hắn, liền là vô địch, hắn thậm chí có loại ảo giác, liền là thần vực nhị giai hậu kỳ cường giả, Hoàng Tiểu Long đồng dạng có thể chiến thắng, không có người mở miệng, không người nào dám mở miệng. Hoàng Tiểu Long từ trên người La Khải thu hồi nhãn thần, vốn có, Hoàng Tiểu Long không dự định ra nặng tay, bất quá, người này vậy mà nói muốn đánh bại hắn, với lại muốn hắn trước xuất thủ, trong mắt khinh miệt nhượng Hoàng Tiểu Long trong lòng khó chịu, Hoàng Tiểu Long ghét nhất liền là cái loại này không có thực lực, rồi lại thích trang bức, tự cho là đúng gia hỏa, trang bức không phải là không thể được, thế nhưng, cũng muốn nhìn đối tượng, Hoàng Tiểu Long quay đầu nhìn về phía cô độc lãnh, Vương Biểu Nguyên mấy người, mở miệng nói, còn có ai muốn khiêu chiến, tức khắc. Mọi người từ uy chấn trung bừng tỉnh, toàn bộ nhìn về phía cô độc lãnh, Vương Biểu Nguyên hai người, tại mọi người nhìn lại, hiện tại cũng chỉ có cô độc lãnh, Vương Biểu Nguyên hai người có thể áp chế Hoàng Tiểu Long, cảm thụ được mọi người ánh mắt. Cô độc lãnh, Vương Biểu Nguyên hai người cũng từ trong khiếp sợ bừng tỉnh, rất nhanh, hai người thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, bất quá, hai người cũng đều chần chờ. Hiển nhiên hai người đều không muốn chọn trước chiến Hoàng Tiểu Long, mọi người ở đây một phiến an tĩnh thời gian. Đột nhiên, Vương Biểu Nguyên thân hình lóe lên, rơi thân đến Tiềm Long Đài chi thượng, mọi người rối loạn động, Vương Biểu Nguyên đột phá thần vực nhị giai trung kỳ tin tức, ai đều nghe nói, vốn có lúc trước đại bộ phận người đều cảm thấy Vương Biểu Nguyên hội là lần này ngoại môn đệ tử khảo hạch đệ nhất, thế nhưng hiện tại, Vương Biểu Nguyên còn có thể đánh bại Hoàng Tiểu Long, đoạt được đệ nhất. Mọi người nhìn chằm chằm Tiềm Long Đài thượng hai người, không hề chớp mắt, Hoàng Tiểu Long nhìn Vương Biểu Nguyên, vẻ mặt bình tĩnh, ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi và cô độc lãnh, hai người xuất thủ một lượt đi, Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa rơi xuống, mọi người ồ lên, Hoàng Tiểu Long nói cái gì? Muốn Vương Biểu Nguyên cùng cô độc lãnh đồng loạt ra tay. Cái này, thật ngông cuồng đi, hắn thật cho là mình vô địch. Mọi người phản ứng đầu tiên liền là Hoàng Tiểu Long có phần không biết tự lượng sức mình một ít, Vương Biểu Nguyên, nghe nói đã đột phá thần vực nhị giai trung kỳ, bất diệt kim cương thể so chuẩn thần khí còn mạnh hơn, thậm chí nghe đồn, Vương gia rất nhiều thần vực nhị giai hậu kỳ đỉnh phong đệ tử đều không phải đối thủ của hắn, mà cô độc lãnh, không chỉ đột phá thần vực nhị giai, với lại đem cô độc gia chí cao công pháp cô độc chúng thần thuật tu luyện đến thứ 100 tầng, có trùng sinh chi lực, thực lực khó lường. Cho dù Hoàng Tiểu Long đối phó trong đó bất kỳ người nào, có thể không thể thắng đều không nhất định, hiện tại, lại muốn hai người đồng loạt ra tay, trên chủ tịch đài, Trương Thiên Truyền cũng là nhướng mày, bất quá, hắn cảm thấy Hoàng Tiểu Long không phải loại không có nắm chắc mà khẩu xuất cùng ngôn người. Thế nhưng, Hoàng Tiểu Long thật có thể dùng lực cô độc lãnh cùng Vương Biểu Nguyên hai người liên thủ, Trương Thiên Truyền âm thầm lắc đầu, mọi người ồ lên thời gian, Vương Biểu Nguyên ngẩn ra sau đó, tức giận trong lòng. Hận ý, như núi lửa chết thông thường phúng ra ngoài, Hoàng Tiểu Long, ngươi. Hắn giận không kềm được, hai mắt huyết hồng, gào thét đạo, ngươi cho là đánh bại một cái tiểu tiểu thần vực nhị giai sơ kỳ, tự cho là đệ nhất. Ta hiện tại liền nhượng ngươi biết, ai mới là tuyệt thế yêu nghiệt, ai mới là lần khảo hạch này đệ nhất, Vương Biểu Nguyên rống xong, toàn thân khí thế tăng vọt, không gian ầm ầm nổ vang, từng đạo kim quang từ cái đó trên người bạo xạ mà ra. Đâm vào mọi người hai mắt đau xót, cái này là, thần vực nhị giai hậu kỳ, trời ạ, Vương Biểu Nguyên không phải thần vực nhị giai trung kỳ, mà là thần vực nhị giai hậu kỳ, rất nhanh, mọi người liền bị Vương Biểu Nguyên kinh thiên khí thế chấn kinh đến nói năng lộn xộn lên, thần vực nhị giai hậu kỳ, Vương Biểu Nguyên thực lực chân chính, cũng không phải là lúc trước nghe đồn thần vực nhị giai trung kỳ, mà là hậu kỳ. Vương Biểu Nguyên ẩn nặc thực lực chân thật, tất cả mọi người ở vào một phiến kích động. Uy chấn chi trung, ngay cả vẻ mặt bình tĩnh cô độc lãnh, mí mắt cũng nhảy lên, trên chủ tịch đài, Trương Thiên Truyền cũng là giật mình, Không nghĩ tới lần này ngoại môn đệ tử khảo hạch, vậy mà liên tiếp nhượng người bất ngờ, liên tiếp nhượng người kinh hỉ. Nếu như lần trước ngoại môn đệ tử khảo hạch, xuất hiện một cái thần vực nhất giai hậu kỳ đệ tử, cũng đã là đỉnh thiên, thế nhưng lần này, Vương Biểu Nguyên vậy mà đạt được thần vực nhị giai hậu kỳ, tuyệt thế yêu nghiệt. Vương Biểu Nguyên thiên phú thực sự đáng sợ, 3 năm trước đây vừa mới đột phá thần vực nhất giai sơ kỳ đi, bây giờ lại đạt được thần vực nhị giai hậu kỳ. Thật là đáng sợ, không sai, đây mới là tuyệt thế yêu nghiệt. Lần này, Hoàng Tiểu Long thất bại không thể nghi ngờ. Ta cũng không tin, Hoàng Tiểu Long vẫn đang có thể đánh bại thần vực nhị giai hậu kỳ Vương Biểu Nguyên. Mọi người sắc mặt kích động đến đỏ lên, hoa chân múa tay vui sướng, bọn họ chứng kiến một cái kỳ tích, một cái không thể có thể xuất hiện kỳ tích. 3 năm chi gian, từ thần vực nhất giai sơ kỳ đột phá đến thần vực nhị giai hậu kỳ kỳ tích, loại tu luyện này tốc độ, văn sở vị văn. Tuy rằng Vương Biểu Nguyên là nhận được tiên thiên tinh kim tài năng tại 3 năm chi gian từ thần vực nhất giai sơ kỳ đột phá đến thần vực nhị giai hậu kỳ, thế nhưng cái này đồng dạng là một cái kỳ tích, vô luận loại nguyên nhân nào, cũng là kỳ tích. Huyền Vũ học phủ từ thành lập đến hiện tại, 3.000 nhiều vạn năm tới nay, mỗi giới ngoại môn đệ tử khảo hạch, chưa từng có thần vực nhị giai hậu kỳ đệ tử xuất hiện, thế nhưng hiện tại, xuất hiện, đó chính là Vương Biểu Nguyên. Vương Biểu Nguyên trên người khí thế không giữ lại chút nào địa thả ra ngoài, hắn muốn tất cả mọi người khiếp sợ, đều uy chấn, hắn muốn Hoàng Tiểu Long cái này vô tri tiểu tử biết hắn lời nói mới rồi là bao nhiêu ngu xuẩn, bao nhiêu xỏa bức, buồn cười biết bao, tất cả mọi người cho ta mà khiếp sợ đi, uy chấn đi. Vương Biểu Nguyên toàn thân bao phủ một tầng kim sắc chiến giáp, như viễn cổ chiến thần, bất diệt kim cương thể huyết mạch triệt để bạo phát, hoàn toàn bạo phát, bất diệt chi khí tựa hồ muốn đem thiên đều đánh xuyên qua. Hoàng Tiểu Long, ngươi hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn kịp, ta còn có thể cho ngươi chừa chút thể diện, nhưng ngươi không có bị bại thảm như vậy. Vương Biểu Nguyên lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long, mọi người ồ lên, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chừa chút thể diện, đây quả thực là xích quán quán địa vẻ mặt, trên chủ tịch đài Trương Thiên Truyền nhướng mày, nói như thế nào Hoàng Tiểu Long đều là bọn hắn phủ chủ đệ tử thân truyền, cái này Vương Biểu Nguyên lại muốn nhượng Hoàng Tiểu Long quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Có điểm quên hết tất cả, xem ra, những, này siêu cấp thế gia đệ tử, sau đó muốn gõ một cái mới được, trong 559 vung bi chơn, trong 559 vung bi chơn, chương 560, lại còn là nhất chiêu. Chương 560, lại còn là nhất chiêu, xác định đầu phiếu, Vương Biểu Nguyên triển lộ thần vực nhị giai hậu kỳ thực lực, cùng mọi người phản ứng bất đồng, Hoàng Tiểu Long sắc mặt như nhau lúc trước bình tĩnh, nghe đối phương muốn bản thân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không tự chủ được hai mắt lạnh lẽo, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, nhất chiêu, mọi người ngẩn ra, đợi minh bạch Hoàng Tiểu Long trong lời nói ý tứ thời gian, đều ồ lên bạo vang lên, nhất chiêu. Cái này Hoàng Tiểu Long là ý nói nhất chiêu đánh bại Vương Biểu Nguyên sao, hẳn, đây cũng quá điên đi, đầu hắn bị cửa kẹp vẫn bị xe đụng phải. Hắn lẽ nào không thấy được Vương Biểu Nguyên là thần vực nhị giai hậu kỳ sao? Hắn cảm thấy hắn còn có thể thắng được Vương Biểu Nguyên, nếu là hắn có thể thắng Vương Biểu Nguyên, đã là kỳ tích, cũng dám nói nhất chiêu đánh bại Vương Biểu Nguyên, không sai, nếu là hắn có thể nhất chiêu đánh bại Vương Biểu Nguyên, ta trực tiếp đâm chết tại cái này Tiềm Long Đài Thượng, vốn có, Hoàng Tiểu Long nói Vương Biểu Nguyên không phải đối thủ của hắn, muốn cô độc lãnh cùng Vương Biểu Nguyên cùng nơi liên thủ thời gian, mọi người cũng đã cảm thấy Hoàng Tiểu Long thật ngông cuồng, trong lòng mọi người cũng sớm đã khó chịu, hiện tại, Hoàng Tiểu Long vậy mà nói nhất chiêu đánh bại Vương Biểu Nguyên, cái này triệt để chọc giận mọi người, bọn họ cực độ khó chịu, một ít dưới cơn thịnh nộ thậm chí đã quên Hoàng Tiểu Long thân phận, sôi nổi nộ nói châm chọc Hoàng Tiểu Long, ngay cả lúc trước giúp đỡ Hoàng Tiểu Long, cũng hiểu được Hoàng Tiểu Long cuồng được không có biên, ngay cả trên chủ tịch đài Trương Thiên Truyền cũng lắc đầu lên, mắt trung lộ ra thất vọng, cái này Hoàng Tiểu Long là tuyệt thế yêu nghiệt không sai, đáng giá bọn họ Huyền Vũ toàn lực bồi dưỡng. Thế nhưng tâm tính còn cần tôi luyện a, cô độc lãnh nghe nói, cũng là xì mũi coi thường, hắn cùng mọi người giống nhau, cảm thấy Hoàng Tiểu Long có phần cuồng ngạo, thật cho là đánh bại Tạ Ninh, La Khải hai người, tự mạnh đến nỗi không có biên. Hắn cho là Vương Biểu Nguyên là Tạ Ninh, là La Khải, Vương Biểu Nguyên thế nhưng thần vực nhị giai hậu kỳ, đột phá thần vực nhị giai sau đó, hắn so người khác hiểu hơn thần vực nhị giai hậu kỳ ý vị như thế nào. Coi như là hắn đem cô độc chúng thần thuật tu luyện đến thứ 100 tầng, có trùng sinh chi lực, cũng không có chắc chắn có thể thắng được Vương Biểu Nguyên, Đến nỗi nhất chiêu đánh bại Vương Biểu Nguyên, vậy đơn giản chính là khôi hài, buồn cười, vô tri nói như vậy. Vương Biểu Nguyên ngẩn ra sau đó, chỉ vào Hoàng Tiểu Long, cười ha ha lên. Hắn là triệt để nổi giận, trước đó chưa từng có địa phẫn nộ, coi như là 3 năm trước đây, hắn bị Hoàng Tiểu Long trước mặt mọi người đánh bại, đều không có có như thế cơn giận, tốt, tốt. Vương Biểu Nguyên hai mắt huyết hồng, Hoàng Tiểu Long. Ngươi nếu có thể nhất chiêu đem ta đánh bại, ta liền hướng ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói xong, bỗng nhiên phi thân lên, hướng Hoàng Tiểu Long một quyền oanh tới, hắn tại giữa không trung huyễn hóa thành số 10 đạo thân ảnh, chợt lóe chợt hiện, từ xa nhìn lại, như mười mấy con mộng ảo hồ điệp. Kinh khủng sát ý giấu giếm trong đó, từng đạo lực lượng vô hình hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới, cái này là hoa điệp mộng ảo thân pháp, hoa điệp mộng ảo thân pháp. Giống như là 10 vạn năm trước mộng ảo thần tôn sáng chế, đã tiêu thất mấy vạn năm, cái này hoa điệp mộng ảo thân pháp thần bí khó lường, những người khó lòng phòng bị. Vương Biểu Nguyên lẽ nào nhận được mộng ảo thần tôn động phủ, mọi người kinh hô, mọi người ở đây kinh hô thời gian, Vương Biểu Nguyên song quyền bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long đánh ra, Minh Vương bất động thần vương quyền, Vương Biểu Nguyên song quyền phá không, song quyền tiền phương, lộ ra hai luồng khủng bố hỏa diễm khí lưu chấn động. Lúc này, hắn song quyền giống đã không phải là song quyền, mà là từ thiên đập rơi vẫn thạch, mang theo hừng hực hỏa diễm, mang theo kinh khủng lực lượng hủy diệt. Mang theo thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản diệt Phật khí thế muốn đem Hoàng Tiểu Long một kích oanh chết, trên chủ tịch đài, Trương Thiên Truyền nhướng mày, có muốn hay không xuất thủ ngăn cản. Một kích này chi hạ, Hoàng Tiểu Long chỉ sợ bất tử cũng muốn trọng thương, đến lúc đó, thế nào hướng phủ chủ giao cho. Với lại Hoàng Tiểu Long không cho phép ngoài ý, thế nhưng, khảo hạch quy củ, ai cũng không thể tham gia, hắn thân là lần khảo hạch này chủ trì, như phá hư lần khảo hạch này quy củ. Hội, Trương Thiên Truyền chần chờ, Vương Biểu Nguyên song quyền đã oanh đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, nhìn vài mét bên ngoài Hoàng Tiểu Long, hai mắt ngoan lệ hung mang, Hoàng Tiểu Long, chết đi, mắt thấy Vương Biểu Nguyên liền đánh bay Hoàng Tiểu Long, đột nhiên, một cổ mênh mông cực kỳ kinh khủng khí tức từ trên người Hoàng Tiểu Long tuôn ra mà ra, tại cổ hơi thở này trước mặt, thiên, tự hồ cũng muốn đổ nát, địa tự hồ cũng muốn lõm, mọi người, đều hô hấp một khẩn. Chỉ cảm thấy một tòa cự sơn đặt ở ngực, tất cả mọi người nhịn không được sản sinh quỳ sát ý niệm trong đầu, mọi người ai cũng hai mắt hoảng sợ, Vương Biểu Nguyên sắc mặt biến, cô độc lãnh sắc mặt biến, đài chủ tịch Trương Thiên Truyền sắc mặt đồng dạng biến, Hoàng Tiểu Long trên người bao trùm lên một tầng hắc sắc lân giáp, cái trán sinh ra hai sừng, phía sau, ác ma chi dực vương, một đoàn đoàn địa ngục kinh khủng huyết hồng khí lưu tự cái đó thân thể bốn phía hướng toàn bộ tiềm long đài tràn ngập ra, lúc này, Hoàng Tiểu Long thân hình động. Phía sau ác ma chi dực mở rộng, ác ma chi dực chi thượng thần bí ngục phù văn lóe ra ánh sáng màu vàng, Vương Biểu Nguyên chỉ cảm thấy trước mắt bóng người lóe lên, liền thấy được hai cái hoắc đại hắc sắc nắm tay không ngừng biến đại, hắn hai mắt hoảng sợ, ầm ầm, lúc này, cự hưởng truyền đến, giống thiên địa tan biến thông thường, hắn Minh Vương bất động thần vương quyền cùng màu đen kia nắm tay đụng vào nhau, to lớn khiếu thanh nhượng Vương Biểu Nguyên hai lỗ tai đau đớn, tiếp theo, một cổ kinh khủng đến nhượng hắn không có cách gì chống cự mạnh mẽ lực lượng như vô tận sóng lớn hướng hắn vọt tới. Vào giờ khắc này, Vương Biểu Nguyên chỉ cảm thấy bản thân giống như một khối đá vụn, thân đặt cự hải chi trung. Tiếp theo, cổ lực lượng kinh khủng đánh trúng bộ ngực hắn, toàn thân hắn kịch liệt chấn động, bay, về phía sau bay ngược, như tung bay tại đám mây, tiện đà chấn động, tự hồ đập rơi xuống đất. Tiếp theo, liền không có ý thức, triệt để đã hôn mê, Hoàng Tiểu Long rơi thân mặt đất. Toàn bộ tiềm long đài chấn động, dùng Hoàng Tiểu Long hai chân làm trung tâm, từng đạo khủng bố vết nứt hướng bốn phía kéo dài khai tới. Cái này tiềm long đài mặc dù là dùng cực kỳ cứng rắn tinh thạch luyện chế mà thành, thế nhưng cũng có một cực hạn sức chịu đựng, cũng không cách nào thừa thụ thần vực tam giai cường giả lực lượng, bởi vì ngoại môn đệ tử khảo hạch thông thường đều là thần vực nhất giai, sở dĩ tại Huyền Vũ học phủ cao tầng xem ra, cái này tiềm long đài có thể thừa thụ thần vực tam giai lực lượng. Ngoại môn đệ tử là không ai có thể phá hư, thế nhưng hiện tại, chấn động, ngoại trừ chấn động, còn là chấn động, mọi người nhìn một màn trước mắt, chấn động được trong ốc trống rỗng, Vương Biểu Nguyên ghé vào tiềm long đài phía dưới trên mặt đất, toàn thân y phục phá, cả người là huyết, bất diệt kim cương thể đã không có dùng, hắn trong mắt của mọi người vô kiên bất tồi thiết quyền đã một phiến huyết nhục không rõ, tự hồ liền xương đều nát, Hoàng Tiểu Long sừng sững tại tiềm long đài, như viễn cổ chủ tể. Trên người tản ra kinh khủng long uy cùng địa ngục tử thần khí tức, thần vực nhị giai. Cô độc lãnh ăn ăn đạo, đầu lưỡi rung lên, sắc mặt tử bạch tử bạch. Lúc này đây, Hoàng Tiểu Long tịnh không có che giấu trên người khí tức, thần vực nhị giai, mọi người hoảng sợ, bọn họ khó mà tin được, bọn họ không thể tin, bọn họ không thể tin được. Trên chủ tịch đài, Trương Thiên Truyền nhịn không được toàn thân run rẩy, cũng không biết là kích động còn là đồng dạng kinh hãi. Nhất chiêu, quả nhiên còn là nhất chiêu, lại còn là nhất chiêu, trong 560 lai côn lan, trong 560 lai côn lan.